Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 897, toàn bộ đều có huyết hải thâm cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 897, toàn bộ đều có huyết hải thâm cứu. Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Phong Cầm hướng Lê Mẫn liếc qua, hai cái đồng tử bên trong bay ra lưỡng đạo hàn quang. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, lướt ngang đi ra ngoài, xuất hiện tại Lê Mẫn trước người, bàn tay hướng tiền phương nhấn một cái, đem bay tới lưỡng đạo hàn quang đánh nát. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần thu về bàn tay, lộ ra thần sắc chán ghét, nói, có chuyện gì, xông ta đến, làm gì hướng một cái nhu nhược tiểu nữ hài hạ ác như vậy tay. Vừa rồi, nếu không là Trương Nhược Trần ra tay, chỉ sợ Phong Cầm lưỡng ti ánh mắt đã đục lỗ Lê Mẫn thân thể, đem nàng giết chết. Tốt, đã như vậy, bổn vương trước hết thu thập ngươi. Phong Cầm hai tay niết quyền, bàn chân về phía trước dẫm mạnh, đem trong rừng trúc mặt đất dẫm được hướng phía dưới lõm. Cùng lúc đó, tứ phương xuất hiện dày đặc phong nhận, phát ra bá bá thanh âm. Dừng tay, một đạo chìm lạnh thanh âm vang lên. Sử nhân cùng một đám chấn ngục cổ tộc trưởng lão cấp tốc theo dưới núi đuổi đi lên, xuất hiện tại Phong Cầm cùng Trương Nhược Trần tầm đó, đem hai người ngăn lại. Đối mặt chấn ngục cổ tộc chư vị trưởng lão, Phong Cầm cau chặt lông mày, phong hừ lạnh một tiếng, cũng không khỏi không thu hồi lực lượng. Bất quá, trên người hắn chiến ý cũng không có tiêu giảm. Phong Cầm bái kiến sử nhân, tự nhiên là biết rõ thân phận của hắn. Nói, thiếu tộc trưởng, bổn vương muốn bắt triều đình trọng phạm. Việc này, các ngươi chấn ngục cổ tộc cũng muốn nhúng tay sao? Sử nhân ánh mắt, hướng Phong Cầm chằm chằm tới. Nói, triều đình có quy củ của triều đình. Chấn ngục cổ tộc có chấn ngục cổ tộc quy củ. Trương Nhược Trần chính là chấn ngục cổ tộc khách quý. Chỉ cần hắn vẫn còn Minh Vương kiếm chủng, cũng tự tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc triều đình đưa hắn mang đi. Phong Cầm đối với chấn ngục cổ tộc tình huống nội bộ vẫn còn có chút hiểu rõ, cũng tự cũng không có đem sử nhân để ở trong lòng. Hừ lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần là nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt người. Thiếu tộc trưởng, nên biết cái này ý vị như thế nào. Ngàn vạn đừng cho chấn ngục cổ tộc trêu chọc mầm tai vạ. Bằng không, người cái kia thiếu tộc trưởng vị trí, chỉ sợ hội khó giữ được. Vậy sao? Ta còn thật không tin. Sử nhân không có một tia vẻ sợ hãi, lộ ra rất kiên định. Đúng lúc này, màu trắng trong mây mù, có mười mấy đạo nhân ảnh đi ra, leo lên trúc tiết núi đỉnh núi, đi tại phía trước nhất ba, theo thứ tự là Vạn Triệu Ức, Thánh Thư Tài Nữ, Vương Hiệt, ba người đằng sau, còn đi theo bộ binh cùng chấn ngục cổ tộc một ít bán thánh cấp cường giả. Những người này toàn bộ đều là uy chấn một phương đại nhân vật, khí tức cường đại, huyết khí hùng hậu, tinh thần no đủ, ngưng tụ thành một cỗ cường đại lực uy hiếp. Chư thánh giá lâm, toàn bộ trúc tiết núi hào khí trở nên một mảnh khắc nghiệt. Ngư Long cảnh tu sĩ nhìn thấy như thế trận thế, chỉ sợ sớm đã quỳ rạp trên đất bên trên. Vương Hiệt đương nhiên biết rõ Trương Nhược Trần ở tại trúc tiết núi. Đúng là như thế, hắn mới đưa bộ binh chư vị cường giả cũng đều an bài tại trúc tiết núi ở tạm. Không xuất ra dự liệu của hắn, người của binh bộ quả nhiên hay vẫn là cùng Trương Nhược Trần tao ngộ. Vương Hiệt khóe miệng nhất câu, lộ ra một cái tươi cười đắc ý, sau đó mau ra mấy cước đi tới, nói, thiếu tộc trưởng, việc này chúng ta chấn ngục cổ tộc tốt nhất hay vẫn là không muốn nhúng tay. Dù sao Trương Nhược Trần vốn là triều đình trọng phạm, lại cùng bất tử huyết tộc cấu kết, ở lại chấn ngục cổ tộc sẽ chỉ là một cái tai họa. Sử nhân ánh mắt chằm chằm hướng Vạn Triệu Ức cùng Thánh Thư Tài Nữ, lại chuyển qua Vương Hiệt trên người, âm thanh lạnh lùng nói, ai nói Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc cấu kết, người có chứng cớ sao? Vương Hiệt hít một tiếng, giả ra thập phần bất đắc dĩ bộ dáng, nói, thiếu tộc trưởng, sự thật cũng đã tương đương rõ ràng. Người như thế nào còn muốn tiếp tục thiên vị Trương Nhược Trần? Tương lai, nếu là bởi vì Trương Nhược Trần cho trấn ngục cổ tộc gây thành không cách nào vãn hồi đại họa, ai có thể phụ trách? Nữ hoàng hạ lệnh bắt Trương Nhược Trần, tất nhiên là có nhất định được đạo lý. Hẳn là, ngươi liền nữ hoàng mệnh lệnh cũng dám cãi lời. Sử nhân cũng không phải một cái không để ý tới trí người. Bằng không, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hắn nói, tại Minh Vương kiếm chủng bên ngoài, triều đình muốn bắt Trương Nhược Trần, ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần là bằng hữu của ta, càng là trấn ngục cổ tộc khách quý. Triều đình muốn mang đi hắn, trừ phi trước theo trên người của ta bước qua đi. Sử nhân rất rõ ràng, hắn có thiếu tộc trưởng thân phận, mặc dù triều đình dù thế nào bức thiết muốn bắt Trương Nhược Trần, cũng không dám quá mức làm càn. Thái độ của hắn, nếu không phải đủ cường ngạnh, như vậy Trương Nhược Trần hôm nay tự nhất định sẽ bị triều đình bắt đi. Hậu quả không cũng dự đoán, thực đến một bước kia, sẽ chỉ làm sở hữu chỉ kiếm nhân đều cảm thấy thất vọng đau khổ. Sau này, trấn ngục cổ tộc lần nữa gặp được nguy nan, các vị chỉ kiếm nhân còn có thể gấp trở về tương trợ sao? Bởi vậy, vô luận là về công hay vẫn là về tư, sử nhân cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ. Sử nhân sau lưng hơn 10 vị trưởng lão cũng đều đứng dậy, đứng ở sử nhân sau lưng. Bọn họ đều là trung tâm với sử gia lão nhân, trong đó một ít thậm chí còn đi theo qua lão tổ trường, tự nhiên cũng tự cùng sử nhân cùng tiến thối. Vương Hiệt nhưng lại trong nội tâm vui vẻ, đã sử nhân chủ động đứng ra ủng hộ Trương Nhược Trần, như vậy ngược lại là có thể mượn nhờ cơ hội này đưa hắn cùng một chỗ thu thập. Hắn xoay người hướng Vạn Triệu Ức có chút vừa chắp tay nói, vương gia, người cũng trông thấy, thiếu tộc trưởng căn bản là không nói đạo lý. Hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn lại còn nhớ kỹ cùng Trương Nhược Trần cái kia một điểm quan hệ cá nhân, chỉ sợ hội lầm đại sự. Vạn Triệu Ức xuyên lấy thanh long bảo giáp, hai mắt sáng quắc, hơi vài phần vui vẻ, hướng Trương Nhược Trần cùng sử nhân phương hướng chằm chằm tới. Nói, bổn vương ngược lại cảm thấy thiếu tộc trưởng là một cái rất giảng đến cùng người. Vương Hiệt hơi hơi ngẩn ra, lập tức có chút đoán không ra. Vạn Triệu Ức đến cùng muốn, chẳng lẽ hắn tự không muốn bắt Trương Nhược Trần? Vạn Triệu Ức lại nói, lúc trước Thanh Đế tại vị thời điểm, đích thật là vi trấn ngục cổ tộc ban bố qua đế chỉ. Bởi vậy, mặc dù là người trong triều đình, tiến vào Minh Vương kiếm chủng, cũng muốn dựa theo trấn ngục cổ tộc quy củ làm việc. Sử nhân hai tay chắp sau lưng, cùng Vạn Triệu Ức đối mặt, nói, tiểu thánh thiên vương quả nhiên không hổ là trăm năm qua đệ nhất nhân. Tác phong làm việc đích thật là so những người khác muốn càng thêm quang minh lỗi lạc. Vạn Triệu Ức lời nói xoay chuyển, lại nói, triều đình có thể tạm thời buông tha Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà, một ít ân oán cá nhân, mặc dù là thiếu tộc trưởng cũng không cần biết a. Sử nhân con mắt co rụt lại, nói, cái gì ân oán cá nhân? Vạn Triệu Ức thanh âm dương lên, lộ ra khí tức 10 phần, nói, tại Thanh Lê quận, Phong Cầm 4 vị chiến hữu, toàn bộ đều là chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Cái này một số huyết hải thâm cứu, vô luận như thế nào cũng tha cho không mở. Phong Cầm đột nhiên một cước đạp tại mặt đất, đem động đất được chia 5 x 7, gầm nhẹ một tiếng, Trương Nhược Trần, như ngươi hay vẫn là một người nam nhân, lập tức đứng ra, cùng ta quyết nhất tử chiến. Hôm nay, không phải ngươi chết, là ta mất mạng, không thể không nói, Vạn Triệu Ức thủ đoạn, so Vương Hiệt cao minh quá nhiều. Kể từ đó, mặc dù là sử nhân cũng không cách nào tiếp tục ngăn trở. Dù sao, Trương Nhược Trần đích thật là giết chết bộ binh 4 vị vương giả. Nói không chừng trong đó có một người, chính là Phong Cầm bạn thân. Ai có thể chứng minh không vậy? Trương Nhược Trần, người đánh bại Tử Dung Quan thời điểm, giết chết của ta bảo đệ. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng phải vì hắn báo thù rửa hận. Mặt khác một vị bộ binh bán thánh, cũng là công bố cùng Trương Nhược Trần có thù riêng. Vạn Tượng Vương chính là lạc của ta, anh em kết nghĩa, lại bị ngươi giết chết. Mặc dù toàn bộ Trấn Ngục cổ tộc đều muốn che chở ngươi, hôm nay ta cũng muốn lấy tính mệnh của ngươi, giết chết Trương Nhược Trần, báo thù rửa hận. Ở đây bộ binh bán thánh, trong đó có hơn phân nửa công bố cùng Trương Nhược Trần có cựu oán. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là muốn tìm một cái lấy cớ thừa cơ cùng Trương Nhược Trần sinh tử quyết chiến. Dù sao, vô luận là ai đã giết Trương Nhược Trần, cũng nhất định sẽ một lần hành động thành danh. Hơn nữa có thể được lớn công huân giá trị. Nói không chừng có thể được nữ hoàng ban thưởng. Như thế cơ hội khó được. Tự nhiên là mỗi người đều tại tranh thủ. Trong mắt bọn họ, Trương Nhược Trần chính là một cái hương mô mô. Ai cũng muốn hắn một ngụm nuốt vào. Thánh thư tài nữ ngược lại là lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, chăm chú vào tiểu hắc trên người, lộ ra hiểu ý cười. Đã cái này một chỉ thích khẩu xuất cuồng ngôn mèo xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người, như vậy nàng cũng là có thể khẳng định Trương Nhược Trần nhất định tựu là lưỡng nghi tông vị nào kiếm đạo kỳ tài. Lâm Nhạc, tại thời khắc này, nàng đem trước kia sở hữu nghi hoặc toàn bộ thậm chí nghĩ thông. Khó trách hắn không muốn làm giới tử. Thánh thư tài nữ trong nội tâm thở dài, nỗi lòng trở nên có chút mất trật tự, cũng có một ít mâu thuẫn. Đã từng cái kia làm cho nàng nhất thưởng thức nam tử, lại đã trở thành địch nhân của nàng. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu là trong triều những quan viên khác muốn truy nã Trương Nhược Trần, nàng ngược lại là có thể sử dụng một ít thủ đoạn giúp một tay hắn. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần nhưng lại nữ hoàng hạ chỉ muốn bắt người, mặc dù là nàng cũng cảm thấy không thể làm gì. Tiểu hắc hướng thánh thư tài nữ liếc qua, cảm giác được không ổn, âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, nhắc nhở hắn một câu. Trương Nhược Trần, thân phận của ngươi bại lộ. Trương Nhược Trần ngược lại là lộ ra tương đương bình tĩnh, cũng không có tự loạn trận cước, thoáng ghé mắt hướng thánh thư tài nữ nhìn chằm chằm liếc. Ánh mắt của hai người va chạm thoáng một phát, bốn mắt nhìn nhau, chỉ có điều thánh thư tài nữ trong mắt nhưng lại có chứa một loại nhẹ nhàng vui vẻ, cũng không có muốn ra tay đối phó ý của hắn. Thánh thư tài nữ hiệu chung với nữ hoàng, điểm này là không thể nghi ngờ. Mặc dù Trương Nhược Trần đã từng đã cứu nàng hai lần, cũng không có chút nào cảm thấy lạc quan, không có buông lỏng cảnh giác. Sử nhân gặp Trương Nhược Trần đi ra, lập tức ngăn lại hắn, nói: "Trương huynh, việc này để ta làm giải quyết." Trương Nhược Trần đã cắt đứt hắn mà nói, lắc đầu, nói: "Không, việc này phải do ta thân tại đến giải quyết." Sau đó, Trương Nhược Trần mới lại hướng bộ binh chư vị bán thánh chằm chằm tới, nói: "Đã chư vị đều cùng ta có thù, như vậy, ta tự đáp ứng các ngươi sinh tử quyết chiến. Tự xem hôm nay, rốt cuộc là các ngươi chết, hay vẫn là ta mất mạng." Trương Nhược Trần ứng chiến, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bằng không, nhất định sẽ liên lụy sử nhân. Vương Hiệt nghe được Trương Nhược Trần ứng chiến, đã là có chút mừng rỡ. Thực sự có chút đáng tiếc. Hắn ngược lại hy vọng Trương Nhược Trần tiếp tục bảo trì trầm mặc, làm cho sử nhân cùng bộ binh chư vị bán thánh đối kháng. Kể từ đó, hắn thì có một ít hậu chiêu sử dùng đến, do đó đem sử nhân vặn ngã, chính mình ngồi trên thiếu tộc trưởng vị trí. Bất quá, có thể làm đến bây giờ một bước này, cũng đã rất không tồi. Chỉ cần diệt trừ Trương Nhược Trần, cũng chẳng khác nào đã đoạn sử nhân một tay. Sau này, tự nhiên còn có rất nhiều cơ lại đối phó sử nhân. Trấn Ngục cổ trong tộc tế đàn phía trên, lơ lửng một tòa dài rộng trăm trượng đích giác đấu đài. Giờ phút này, giác đấu đài phía dưới, bóng người lay động, tụ tập vô số Trấn Ngục cổ tộc tộc nhân. Trương Nhược Trần nhất định là bất tử huyết tộc ẩn núp người. Thế nào nhóm Trấn Ngục cổ tộc bất tiện ra tay đối phó hắn? Nhưng là, hắn lại chạy không khỏi bộ binh chế tài. Chỉ có giết chết Trương Nhược Trần, Minh Vương kiếm chủng mới có thể khôi phục an bình. Nếu ta là Trương Nhược Trần, nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nữ hoàng nhân từ, đoán chừng còn có thể tha cho hắn một mạng. Mọi người biết được, Trương Nhược Trần muốn cùng bộ binh chư vị bán thánh sinh tử quyết chiến tin tức. Nhao nhao chạy tới, rất muốn nhìn đến, hắn máu tươi năm bước tràng cảnh. Cách Trương.